Chương 164, thấy sắc nghe thấy khí phách. Đi khen thưởng. Canh thứ 3. Tê chương 164, thấy sắc nghe thấy khí phách đi khen thưởng canh thứ 3 tê thi cốt mạch. Đường Tùng Chi vũ cha nở dê tha y kỳ mỉ mạ rổ khẽ quát một tiếng, một răng rắc thanh âm, từ trong thân thể của hắn mặt chuyển đến, mấy chục cây bị kỳ mỉ mạ rổ trả cờ giả củng cố đầu khớp xương, từ kỳ mỉ mạ rổ trên người các nơi mọc ra. Nhưng kỳ mỉ mạ rổ chiêu thức vẫn chưa hết tất đây ở trên người hắn kia mấy chục cây cao ngất gai xương mọc ra từ trong nháy mắt, hắn liền dựng hai tay của mình, hướng về trương tường phương hướng nha nở mầm chuẩn đi qua. Thi cốt mạch. Thập chỉ xuyên đạn kỳ mì mạ rổ khẽ quát một tiếng, từ 10 ngón tay của hắn trên, chợt bắn ra thập cây xương ngón tay đến, lấy so với vừa mới tốc độ nhanh hơn hướng về trường tưởng phương hướng phóng đi. Mà hắn thì là theo ở phía sau, lấy thoáng chậm một chút tốc độ theo ở phía sau, lại một lần nữa thi triển ra cực nhanh thể thuật, trên tay phải từ lòng bàn tay mọc ra không ba gai xương, thẳng tắp hướng về trường tưởng yếu hại công kích đi. Bất quá, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Vô luận là thị lực vẫn là sức quan sát lại một lần nữa tăng thêm trương tưởng, lại là có thể rõ ràng nhìn quét đến. Vậy từ kỳ mì mạ rổ 10 ngón tay trên, bắn ra 10 viên xương ngón tay xẹt qua không khí vết tích. Ở chỗ này trương tưởng khẽ quát một tiếng, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, cho vung đánh ra ngoài. Đúng là ở không có khả năng trong, ở kia ken, ken, ken âm vang lên tới đồng thời, đem kia bay vụt đến 10 viên xương ngón tay cho bắn ra ngoài. Chỉ bất quá, không đợi trương tường có thể thở phào một cái, kỳ mì mạ rổ kế tiếp nhiều đoạn liên tục công kích, liền lại một lần nữa tới. Ở kỳ mì mạ rổ dưới sự khống chế, trên người của hắn mấy chục cây gai xương, liền giống như đúng có sinh mệnh mở dạng, từ mỗi bên cái phương hướng bất động, hướng lấy trương tường thân thể công kích mà tới. Ở trận không kịp phía dưới, trương tường mặc dù là có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trợ giúp. Thế nhưng, trên người vẫn là khó tránh khỏi tăng thêm cân nhắc đạo vết thương đi ra. Đặc biệt phương thức tấn công sao trương tường liếm liếm bởi vì gương mặt bị quẹt làm bị thương, mà lưu lại tích tích tiên huyết, khỏe miệng lộ ra một cái phân nụ cười tới. Bất quá, ta đã đúng quen thuộc đây trương tường vừa cười vừa nói. Mà đang ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt, trương tường ra hổng tới có chút vụng về để ngăn cản động tác, liền cùng hắn nói như vậy, bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh. Quen thuộc bắt đầu kỳ mì mạ rổ đồng thời nhiều chỗ công kích phương thức tới. Đây cũng là trương tường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng tinh thần lực cảm giác hai cái năng lực, đồng thời sử dụng được, có hiệu quả đặc biệt không nếu mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể bắt được địch nhân công kích, thế nhưng thân thể phản ứng tốc độ không đủ tấn một tốc độ lời nói. Như vậy, nếu như có thể tiến thêm một bước, không chỉ là bắt được địch nhân công kích, mà là tiến một bước dự đao. Thậm chí là giác quan thứ 6 cảm giác đến địch nhân bước kế tiếp công kích đầu nghĩ tới chỗ này, trương tường lập tức liền bắt đầu suy tính bên ngoài khả thi tới. Mà trải qua một hồi ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, trương tường liền làm ra có thể được phán đoán. Dự đao địch nhân bước kế tiếp động tác, kỳ thực rất dễ dàng, loài người nhâm bực nào động tác, đang động trước, kỳ thực đều cũng có đoán triệu không chuẩn xác mà nói, chính là ở có tương đối lớn động tác trước, trên thân thể bắp thịt gặp phải một cái sửa đổi rất nhỏ. Lấy cùng thân thể cũng sẽ biểu hiện ra một ít động tác thật nhỏ tới. Thế nhưng, nói dễ dàng, thế nhưng muốn làm cũng là hết sức khó khăn. Trương tưởng cùng ký mỹ mạ rổ đều có thể cũng coi là thể thuật vạn mặt cao thủ, mà thể thuật cao thủ so chiêu, đều là ở phi thường tấn một tốc độ. Thậm chí còn, có đôi khi công kích tốc độ quá nhanh lời nói, tham dự công kích song phương cũng sẽ ở với nhau vong mạc trong lưu lại tàn ảnh tới. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta tại sao có thể có thời gian đi quan sát trên người đối phương nhỏ bé động tác, cùng với đi qua hiện ra ở chúng ta trước mặt này bắp thịt nhỏ bé biến hóa, đẩy đao ra địch nhân động tác kế tiếp đâu có thể, đến khi ngươi hoàn toàn phân tích hết thời điểm, địch nhân tiến công đã là tiến hành được không biết đi nơi nào. Thậm chí còn, đã hoàn toàn đem ngươi chế phục, thậm chí là đánh chết. Như vậy, loại điều này trước giờ dự đao, thì có ích lợi gì đâu chân chính có dùng dự đao đúng cái loại này tiếp cận với bản năng hóa phương thức công kích, chỉ cần cảm giác được động tác của địch nhân, đi qua tứ chi hoặc là vũ khí giữa giao phòng, thậm chí là căn cứ lấy từ nơi sâu xa cảm ứng, là có thể dự đao ra địch nhân chiêu tiếp theo tới. Đây là bản năng, hoặc giả nói là giác quan thứ 6, mà không đửa cờ coi đúng tính toán sau đó, dự đao đi ra. Thế nhưng, phương thức này cũng có ở những kinh nghiệm kia quá HNG ngan ở, HNZ và N lần chiến đấu, trải qua vô số huyết chiến chiến sĩ trên, khả năng đủ biểu hiện đi ra. Mà ở hồ cả trong thế giới, Trương Tường còn chưa nhìn thấy qua có như vậy một cái nì dạ, có thể làm được điểm này đi. Có thể, kia tại nhẫn giới trong xính hạ hiển hách hung danh cổ nổ hạ nanh trắng, có thể đủ có thực lực như vậy đi. Dù sao, nhiều lần thân thể chiến đấu và gần người huyết chiến, cũng chỉ có truyền thừa tự võ sĩ thời kỳ, cùng với nói là dùng nhẫn thuật công kích, nhưng lớn đại đa số thời điểm, đều là dùng sau lưng nanh trắng đoạn nhận công kích càng nhiều hơn hạ tặc nanh trắng, mới có thể tu luyện được ra loại bản năng này phản ứng đến đây đi. Bất quá, Trương Tường mặc dù là trải qua không ít chiến đấu, thế nhưng, lại còn xa xa không có đạt được, cái loại này có thể tu luyện ra loại bản năng này phản ứng tình trạng. Mà Trương Tường mặc dù có thể làm được, chẳng qua là dùng một loại mưu lợi phương thức, nhưng là nói là loại thứ nhất biện pháp tính toán sau đó, lại dự đao đi ra biến chủng. Cụ thể phương thức rất đơn giản, đó chính là ở Trương Tường cùng đối phương quá trình chiến đấu trong. Trương Tường len len chính mình dùng mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đem đối phương tháng 8 năm 20 động tác phục chế xuống tới, cũng đi qua chính mình kia len lén bám vào ở trên người đối phương tinh thần năng lực cảm giác, đem đối phương bắp thịt biến hóa cũng ghi xuống. Nếu như vậy, chỉ cần Trương Tường mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhận thấy được động tác của đối phương, cùng chính mình đã từng phục chế xuống động tác cùng loại không mà tinh thần cảm giác năng lực, từ nhận thấy được đối phương bắp thịt, cũng đúng là bắt đầu xuất hiện những biến hóa này liêu chi sau, hắn liền có thể từ trí nhớ của mình trong, đem đối phương kế tiếp có thể phương thức công kích, liền cho giải tích ra. Sau đó, là hắn có thể đủ dự đao ra địch nhân kế tiếp công kích. Chính xác mà nói, phương thức này so ra kém cái loại này bản năng, giác quan thứ 6 phản xạ phương thức. Dù sao, chuẩn men theo bản có thể tới nói, tốc độ là nhanh nhất. Mà Trương Tường làm như vậy, thì là cần trước thu thập địch nhân phương thức công kích tư liệu, thông qua nữa chính mình đại não phân tích sau đó, mới có thể dự đao đến địch nhân công kích. Đây không thể nghi ngờ là chậm một bước. Ta kém chút bị chính mình lượn quanh hôn mê, các ngươi sẽ à không scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.